Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, mục tiêu Đông Hải. Kế hoạch A là cái gì sao? Đương nhiên là mượn từ Golden Lion băng hải tặc đem Roger tìm ra. Kích động song phương khai chiến, sau đó tựa như là Edward hải chiến khi đó. Hải quân thừa cơ xuất kích, một đợt mang đi. Kế hoạch này xác suất thành công như thế nào? Nói thực ra có thể thao tác tính là rất cao. Golden Lion cùng Roger chơi hội, còn cần Louis châm ngòi. Chỉ cần tìm được Roger, chính mình hướng về phía liền lên, làm cực độ cao ngạo lấy chinh phục thế giới vì giấc mộng nam nhân. Golden Lion chẳng lẽ cho phép Roger được xưng là vua hải tặc sau đó đứng ở trên đầu của hắn sao? Làm sao có thể thừa nhận chính mình bại bởi Roger cùng cứ như vậy từ bỏ hướng Roger khiêu chiến là hai việc khác nhau, nhưng là duy nhất phiền phức là thật sự có thể tìm tới Roger sao? Louis cho rằng là phủ nhận, chứng cứ chính là nguyên tác bên trong, Roger lần tiếp theo xuất hiện tại công chúng tầm mắt đã là một năm sau sự tình. Vô luận là chính phủ vẫn là hải tặc, đều không thể tìm tới hắn. Chẳng lẽ nhiều một cái chính mình, liền có thể tìm tới hắn sao? Lại nói, cho dù là tìm được, đối mặt đã giải tán băng hải tặc Roger, Golden Lion sẽ còn lại ra tay sao? Kế hoạch A từ vừa mới bắt đầu chính là không có thành công khả năng. Cho nên Louis cho dù là biết Golden Lion quyết định để cho mình làm thảo phạt Roger quan tiên phong, thời điểm cũng không để ý chút nào. Căn bản không tồn tại khai chiến. Có cọng lông quan tiên phong, đã A kế hoạch chưa từng khai triển liền xác suất lớn phá sản. Như vậy cũng chỉ có thể chấp hành kế hoạch B. Chính phủ đuổi bắt Roger mục đích là cái gì? Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải là đơn thuần muốn giải quyết hết Roger. Càng nhiều hơn chính là bởi vì muốn hiển lộ rõ ràng chính phủ quyền uy. Để tất cả bởi vì Roger trở thành vua hải tặc mà hung hăng ngang ngược lên đám hải tặc biết. Chính phủ vẫn là thế giới này bá chủ. Như vậy Roger không tìm được, có thể hay không dùng một cái khác đại hải tặc thay thế đâu? Đương nhiên là có thể. Mặc dù có lẽ không có Roger rõ ràng như vậy tác dụng, nhưng là y nguyên có thể đối với ngày càng hung hăng ngang ngược đám hải tặc sinh ra rõ ràng tác dụng ngăn chặn, cái này đại hải tặc, còn có so Golden Lion thích hợp hơn sao? Nếu như không thể tìm tới Roger, như vậy Louis nhiệm vụ tự động chuyển đổi thành hiệp trợ hải quân bắt giữ Golden Lion Siki. Sớm tại Louis lại một lần nữa gia nhập Golden Lion băng hải tặc trước đó. Golden Lion đại hạm đội đã hành động. Dưới trướng băng hải tặc hướng phía thế giới mới các nơi khuếch tán ra. Thế muốn đem Roger cho bắt tới. Nhưng là những thứ này tìm kiếm nhân viên bên trong cũng không bao quát băng hải tặc Mario. Golden Lion trung quy vẫn là không tin được Louis. Đem bọn hắn lưu tại Skypiea bên trên tới gần chính hắn cũng tốt dám thì. Louis gì như thế? Cách Golden Lion càng xa, đến tiếp sau hành động ngược lại càng không tốt khai triển. Golden Lion cũng không chờ thấy Louis. Đây không phải cái gì rất khó phát hiện sự tình. Cho nên Mario hài băng hải tặc tại cái này Skypiea bên trên địa vị cũng không cao. Cho nên sẽ có chuyện như vậy. Hời hợt thay đổi thân thể, tránh đi một cái rõ ràng hướng phía hắn đụng tới hải tặc. Louis quay đầu nhìn hắn một cái. Thật tốt đi tới đều sẽ có gây chuyện ra hỏa sao? Hướng thẳng đến hắn đụng tới hải tặc mang trên mặt rõ ràng không cam tâm. Nhìn chằm chằm Louis ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Đừng tưởng rằng chỉ như thế kết thúc. Hỗn đàn, Golden Lion đô đốc tha thứ ngươi cũng không đại biểu chúng ta cũng giống vậy. Những chuyện ngươi làm lão tử tuyệt đối sẽ không quên. Thoạt nhìn là cái lúc ấy trên chiến trường giao quá phong vai trò. Thật sao? Louis tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi định làm gì? Đối với Golden Lion cúi đầu, cũng không có nghĩa là cần đối với mấy cái này ra hỏa cúi đầu. Ngộ, nam nhân theo bản năng lui ra phía sau một bước. Ánh mắt tránh đi Louis ánh mắt, nếu là giao thủ qua nhưng lại không có ấn tượng gì. Đại khái là cái băng hải tặc thuyền viên đi, lớn như vậy khái là biết mình kinh khủng. Ngươi cái tên này, làm rõ ràng một việc. Louis nói khẽ, ta chỗ kính quý là Golden Lion Đô Đốc, mà không phải ngươi dạng này tạp ngư. Làm sao, giống như không nguyện ý so đo cường giả biểu diễn chính mình nanh vuốt cứ như vậy để chó hoang cảm. Thấy vui vẻ sao? Nam nhân mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, con ngươi đang không ngừng rung động. Nhưng là chính là nói không ra một câu. Lần sau lại tại trước mặt của ta sủa loạn, ta liền làm thịt ngươi. Louis nói như vậy, lão khiến cái này rác rưởi quấy dày hảo tâm tình đằng sau làm sao khai triển công việc. Có thể ghê tởm, nam nhân nơm nớp lo sợ lui ra phía sau mấy bước. Khắp khuôn mặt là mồ hôi. Hắn đoán chừng nghĩ không ra loại thời điểm này Louis thế mà còn dám nói lời như vậy. Là đang làm gì? Nam nhân trầm thấp thanh tuyến từ một bên vang lên. Nam nhân thân hình cao lớn cất bước đi tới. Bizister đại nhân, nam nhân phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Nguyên bản cơ hồ đình trệ hô hấp lập tức thông thuận. Bizister tiên sinh, Louis khẽ gật đầu thăm hỏi. Cái này nam nhân hắn biết. Nguyên Golden Lion dưới trướng tứ đại cán bộ một trong. Vốn là Golden Lion hoành hành thế giới mới ỉ vào một trong. Đương nhiên muốn tại tình huống đã không đồng dạng. Tượng lớn Sauron đã chết tại Edward Hải Chiến cùng Minh Vương Rayleigh giao phong. Cự hùng Bill đã chết tại hơn một năm trước kia cùng Salus Katakuri giao phong. Mạnh nhất cùng yếu nhất đều đã chết. Hiện tại tứ đại cán bộ liền chỉ còn lại cái này cự quái Bizister cùng một cái khác được xưng là cự. Điều dơ gồ, là ngươi, Bizister nhìn xem Louis. Cái này nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đồ tây đen, biểu lộ lãnh đạm, cùng nguyên bản bộ dáng Louis còn có mấy phần tương tự. Là ta, Mario, Louis trả lời. Golden Lion Đô Đốc triệu tập chúng ta mở hội. Vậy liền nhanh, Bizister nói như vậy, chẳng lẽ muốn để Đô Đốc chờ đợi sao? Ta cũng là nghĩ như vậy. Louis quay đầu bước đi. Đừng quá khoa trương, Bizister thanh âm ở sau lưng vang lên. Nơi này là Golden Lion băng hải tặc, không phải người có thể phách lối địa phương. Đương nhiên, Louis cũng không quay đầu lại. Golden Lion triệu tập tất cả thuyền trưởng hải tặc cùng các cán bộ mở hội. Nguyên nhân chỉ có một cái, chết sống tìm không thấy Roger. Dưới trướng phần lớn băng hải tặc tất cả giải tán ra ngoài, nhưng là vẫn không có sờ đến băng hải tặc Roger một cọng lông. Golden Lion có chút nóng nảy. Roger tên kia không phải là gặp được chuyện gì à? Cho nên mở hội mục đích đúng là. Đầu não phong bạo một cái, làm như thế nào tìm tới Roger. Louis lẫn trong đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời. Nghe chung quanh đám hải tặc tích cực nô nước tấp nập phát biểu. Không chỉ là Golden Lion, hải quân chính phủ bên kia đồng dạng không thu hoạch được gì. Roger phảng phất người ta bốc hơi. Đám hải tặc nói thoải mái. Đủ loại đáng tin cậy không đáng tin cậy phương pháp tầng tầng lớp lớp. Tỷ như có gia hỏa nói tại trên báo chí phát cái thông báo tìm người khổng lồ treo thưởng đến tìm. Kiếm, cái này vẫn rất đáng tin cậy. Nhưng là cũng có gia hỏa nói vọt tới Moby Dick bên trên hỏi dâu trắng. Tên kia khẳng định biết Roger rơi xuống. Trực tiếp bị người không nhìn. Golden Lion cau mày, cảm giác đau cả đầu. Khả thi cao một chút ý kiến một đầu cũng không có. Mario, tiểu tử ngươi, hắn đột nhiên mở miệng nói, rất muốn nhất tìm Roger báo thù, nhưng lại không nói một lời. Ta chỉ là đang nghĩ, Louis đứng lên, Roger có thể hay không đã không ở thế giới mới rồi. Hả, Golden Lion sững sờ, hắn đã chinh phục Grand Line. Mảnh này tràn đầy sức hấp dẫn hải vực đối với hắn mà nói đã râu ria. Cho nên ta liền suy nghĩ, Louis nói như vậy, hắn có thể hay không đã rời khỏi thế giới mới, đi nhạc viên, thậm chí, đi tứ hải. Tứ hải sao? Golden Lion cau mày, cũng không phải là không thể được. Ta nhớ được Roger tựa hồ là Đông Hải người. Louis nói khẽ, có thể hay không tại lâu dài hàng hải đằng sau, muốn trở lại cố hương đi xem một chút đâu. Tiểu tử ngươi, Golden Lion mắt sáng rực lên. Thế là, Golden Lion băng hải tặc hướng phía Đông Hải tiến lên, liền phân tán ở các nơi Mario liên minh thành viên tụ đến thời gian đều không cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.